Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, nội tình. Cổ Phong nghe xong, cái này nam tử thật là đáng chết. Năm đó cái này nam tử thiên tư không tầm thường, thêm bên trên tuấn lãng tiêu sái. Vừa vào âm nữ tinh chính là bị tinh chủ coi trọng. Tinh chủ đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, trực tiếp gả cho hắn. Sau đó nàng lại phát hiện, cái này nam tử sau lưng bốn phía thông đồng âm nữ tinh cái khác nữ tử. Tinh chủ một nhẫn lại nhẫn, nhưng mà cái này nam tử lại không biết hối cải. Một lần cưỡng ép trà đạp tinh chủ thân muội muội, khiến cho tự vẫn mà chết. Tinh chủ giận dữ, rốt cục lạnh lùng hạ sát thủ, đem cái này nam tử chém giết. Đồng thời, đem đầu người tại hình phạt trụ bên trên treo lơ lửng trăm năm. Khuyên bảo toàn bộ âm nữ tinh nữ tử, nam nhân thiên hạ đều không thể tin. Từ đó về sau, âm nữ tinh rốt cuộc không có qua nam tính tu giả. Hồng trưởng lão, ngươi đây là lừa ta a? Cổ Phong nghe xong Hồng Diệp kể lại, không khỏi mở miệng, ha ha, cổ tiểu đệ, ngươi yên tâm, ta đã đưa ngươi mang về, tự nhiên có nắm chắc, tinh chủ có thể tiếp nhận ngươi. Hồng Diệp mở miệng cười, lập tức nhìn phía xa, mở miệng, ngươi xem, đến. Cổ Phong nhìn lại, nơi xa là một khỏa lam sắc tinh thần, còn chưa tới gần, liền có thể cảm giác được thủy tiên khí hướng tới. Bất kể như thế nào, trước tiên qua cửa này lại nói. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn giờ đây, còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Mà đầu tiên, chính là cần một chỗ an ủi hạ xuống, để tu vi sớm đi tăng lên. Như vậy mới có thể làm kế tiếp sự tình. Cái này âm nữ tinh xem như chính mình bước vào tinh không con đường thứ nhất. Tự nhiên muốn đi tốt, rất nhanh, Hồng Diệp cùng Cổ Phong chính là đi vào âm nữ tinh phạm vi. Cái này âm nữ tinh cực kỳ bao la, Cổ Phong thô sơ giản lược đoán chừng, không sai biệt lắm tương đương với 10 cái cửu châu giới lớn nhỏ. Tại âm nữ tinh trên không, hai người phi hành tốc độ cao. Cổ Phong liếc mắt nhìn xuống, cái này bên trên tinh thần có rất nhiều võ giả, phàm nhân thành thị, chỗ nào cũng có, mà những phàm nhân này bên trong, Cổ Phong cũng là một cái nam tử cũng không thấy. Ngươi không có phi thăng phía trước, khẳng định cho rằng bên trong tinh không khắp nơi đều là tiên nhân đi. Kỳ thật không phải, mỗi một khỏa tinh thần đều như thế. Cho dù là chúng ta linh tham tinh khu chi chủ vị trí bên trên tinh thần, cũng đồng dạng có chưa bước vào tiên đạo phàm nhân. Đây là một cái cân bằng. Những phàm nhân này còn tại võ đạo bên trong dãy giụa, không ngừng tu hành, cũng không người nào biết trong bọn họ, cái nào tương lai sẽ trở thành tiên nhân. Hồng Diệp nhìn lấy phía dưới phần đông bách tính, mở miệng cười, nơi này bách tính rất hạnh phúc. Cổ Phong nhìn lấy những người dân này trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười, không khỏi mở miệng, đó là tự nhiên, chúng ta tinh chủ thế nhưng là một cái minh chủ, đối đãi bách tính vô cùng tốt. Ta âm nữ tinh bên trên có hơn ngàn cái thành trì, toàn bộ bình thường bách tính đều sinh hoạt tại những cái này trong thành trì. Bọn hắn chỉ cần tu hành đạt tới giai đoạn nhất định, liền có thể nhận lấy đến tương ứng công pháp tu hành. Hồng Diệp tiếp tục nói, bên trong tinh không quả nhiên khác nhau. Cổ Phong không khỏi cảm thán, cái này âm nữ tinh bên trên tiên khí lượn lờ, đây cũng là lớn nhất tu hành tài nguyên. Đồng thời, toàn bộ bách tính không cần bất luận cái gì trả giá, liền có thể đạt được các loại công pháp tu hành. Cái này tu hành điều kiện, quả thực là quá tốt. Cũng khó trách hạ giới ra một cái phi thăng giả như thế vất vả. Mà bên trong tinh không, lại có nhiều như vậy tiên đạo tu giả. Đơn giản là bên trong tinh không tu giả, điểm xuất phát quá cao. Tà âm nữ tinh chỉ có một cái tông môn, chính là âm nữ tông. Toàn bộ bình thường bách tính đều ở khắc khổ tu hành. Một khi thành công độ qua một lần lôi kiếp, liền có thể vào ta âm nữ tông tu hành. Một lần, hai lần, ba lần lôi kiếp, tại ta âm nữ tông là ngoại môn đệ tử. Bốn lần, năm lần, sáu lần lôi kiếp là nội môn đệ tử. Bảy lần, tám lần, chín lần lôi kiếp là hạch tâm đệ tử. Hồng Diệp mở miệng cười. Cổ Phong không khỏi lần nữa thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là tinh không cùng hạ giới chênh lệch. Tại hạ giới, lôi kiếp võ giả đã đứng ở đỉnh phong. Mà tại bên trong tinh không, lôi kiếp võ giả, vẻn vẹn tông môn đệ tử, hạch tâm đệ tử bên trên, chính là tông môn trưởng lão. Mỗi một trưởng lão đều là tiên nhân. Hồng Diệp mở miệng nói ra. Tà âm nữ tinh có bao nhiêu người? Cổ Phong hỏi. Hồng Diệp mở miệng. Phàm nhân nhân khẩu phải có hơn ức nhiều. Về phần tà âm nữ tông, ngoại môn đệ tử không kém hơn 10 vạn. Nội môn đệ tử có 1 vạn. Hạch tâm đệ tử không sai biệt lắm có 1.000. Mấy trăm ngàn cái lôi kiếp. 7 lần lôi kiếp trở lên có hơn 1.000 cái. Cổ Phong nghe nói, không khỏi thầm nói. Phía trước Cửu Châu giới đại chiến, bài danh cao nhất mấy trăm giới diện đến đây, cũng bất quá mấy vạn cái lôi kiếp. Cộng lại, cũng thua kém bên trên cái này một cái âm nữ tinh một nửa lôi kiếp võ giả nhiều. Về phần trưởng lão, ta âm nữ tinh tiên đạo nhất giai chấp sự trưởng lão. Có 8 người, tiên đạo nhị giai khách khanh trưởng lão. Có 3 người, tính toán bên trên tiên đạo nhất giai thánh nữ cùng tiên đạo tam giai tinh chủ. Hết thảy 13 cái tiên nhân. Hồng Diệp mở miệng nói ra. Như vậy thiếu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tại thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu hắn cho rằng, cái này âm nữ tinh bên trên tiên nhân, nói ít cũng có 10 mấy cái đâu. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Bước vào tiên đạo là một kiện thật khó khăn sự tình. Độ kiếp mà chết quá nhiều người. 1 vạn cái bước vào lôi kiếp võ giả. Có 1 cái có thể thành công vượt qua 10 lần lôi kiếp. Thành công bước vào tiên đạo. Quá bình thường chẳng qua. Cái này tông môn mấy trăm ngàn lôi kiếp. 13 cái tiên nhân. Rất bình thường. Lão Ngư mở miệng nói ra. Cổ Phong suy nghĩ một chút. Cũng xác thực như vậy. Tiên đạo là cường giả hàng ngũ. Nghĩ bước vào. Xác thực không phải dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, âm nữ tinh bên trên, một cái nam nhân đều không có. Cái này hậu duệ lại là như thế nào sinh sôi? Cái này đơn giản, tà âm nữ tinh nắm trong tay mấy trăm thổ dân tinh thần. Những cái này thổ dân tinh thần bên trên, bé gái vô số. Chúng ta mỗi một năm đều sẽ tuyển chọn một nhóm tư chất không tầm thường bé gái. Mang về âm nữ tinh. Hồng Diệp mở miệng, lập tức cười nói. Có thể gia nhập âm nữ tinh. Đối với cái này chút ít thổ dân tinh thần tới nói. Là vô cùng vinh hạnh sự tình. Bọn họ đều là tranh nhau muốn đưa chính mình hài tử đến đây. Đồng thời coi như bé gái gia nhập ta âm nữ tinh. Một khi thành công đạt tới lôi kiếp. Gia nhập âm nữ tông. Liền có thể trở lại chính mình thổ dân tinh thần. Thăm hỏi thân nhân mình. Các ngươi tinh chủ, quả nhiên là một cái minh chủ. Cổ Phong nghe nói không khỏi mở miệng. Không phải là các ngươi, là chúng ta. Hiện tại ngươi thế nhưng là ta âm nữ tinh một thành viên. Hồng Diệp mở miệng cười. Ánh mắt quét qua, nhìn về phía trước. Trước mặt, chính là âm nữ tông. Cổ Phong xem xét, cái này âm nữ tông. Chiếm cứ âm nữ tinh bên trên. Tiên khí nồng nặc nhất một đầu sơn mạch. Cái này một đầu sơn mạch bên trên, lầu các dày đặc, khắp nơi đủ loại tiên khí lượn lờ sôi trào, trận văn gợn sóng, bốn phía khuếch tán, quả nhiên là một phen tiên gia cảnh tượng. Rất nhanh, một tòa cự đại sơn môn xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt, bên trên hắn một khối cổ điển bảng hiệu, cái kia bảng hiệu bên trên có 3 cái chữ lớn, âm nữ tông. Cũng tại lúc này, Hồng Diệp bên hông một tấm lệnh bài. Bỗng nhiên sáng lên, Hồng Diệp trực tiếp cầm lấy lệnh bài. Lập tức một trận thần niệm ba động, chui vào trong tay nàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.